Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 788 điên rồi. Ngày 30 tháng 9 muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu C tổ vòng thứ 2 tranh tài. Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến League 1 Marseille, tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 1 phút đồng hồ. Marseille trong đội vệ Dayewara ngay tại phòng thủ Ibrahimovic thời điểm phía sau phạm lỗi. Bị trọng tài chính nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng Dayewara đối với cái này lại có vẻ rất bất mãn. Hắn rõ ràng là cho rằng, trọng tài chính cố ý thiên vị đội chủ nhà Real Madrid. Nhất là Ibrahimovic, nguyên nhân rất đơn giản. Trận đấu này trọng tài chính là đến từ Thụy Điển quốc tế cấp trọng tài chính Martin Hansen. Đối mặt Real Madrid, lại là sân khách, Marseille đội trận đấu này bài xuất 3 tiền vệ phòng ngự trận hình. Đề âm tranh tài sách lược rất rõ ràng, đó chính là tại sân khách lấy ổn thủ làm chủ. Nhìn như 4-4-2, trên thực tế chính là 4-5-1, phía trước liền lưu lại một cái Morient. Phá hàng phòng ngự dày đặc, đây là tất cả cường đội đều gặp phải nan đề. Mở màn giai đoạn, Dayewara đối Ibrahimovic phạm lỗi, càng giống là một lần kinh nghiệm phong phú thăm dò. Marseille đội muốn biết, trận đấu này trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn đến cùng ở nơi nào. Quả nhiên, sau đó, Dejam đội bóng liền bắt đầu phát huy đầy đủ ra trên thân thể mình ưu thế. Lấy tích cực chạy bao trùm cùng bước đoạt, tới áp chế Real Madrid tiến công, nhất là ở giữa sân, đối Schneider cùng Xabi Alonso áp chế phi thường hung mãnh, để Real Madrid cầu thủ rất khó khống chế lại cầu quyền. Real Madrid chọn lựa là tam trung trận, đối mặt Marseille ngũ trung trận, tại nhân số bên trên ở thế yếu. Chỉ có thể đem đại lượng tinh lực vùi đầu vào cùng đối phương sát người vật lộn bên trên. Rất khó tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Không cách nào vì trước trận chuyển vận đạn pháo. Đề âm sách lược hết sức rõ ràng. Lấy Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben trước đây trận tiến công tam cự đầu năng lực cá nhân. Chỉ cần cầu đến dưới chân bọn hắn, rất dễ dàng liền có thể sáng tạo ra uy hiếp. Bởi vậy hắn khai thác áp chế giữa trận sách lược. Phía trước 10 phút đồng hồ, Real Madrid rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công. Dương Dương tại trên sân bóng tự nhiên cũng là nhìn ra điểm này. Đã giữa trận không cách nào truyền ra cầu, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lui về tiếp ứng. Phút thứ 11, Dương Dương đột nhiên từ cánh trái chạy đến trung lộ, tiếp ứng Schneider truyền bóng về sau. Quay người phía bên trái, ý đồ dẫn bóng thúc đẩy, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, đột nhiên nghiêng truyền đến vùng cấm địa góc trái phụ cận. Hậu vệ trái Marcelo nhanh chóng chen vào đến, nhưng hắn lại không nhìn thấy vùng cấm địa bên trong nhấc tay muốn banh Ibrahimovic. Lựa chọn mình trực tiếp lên chân gõ cửa, sút xa lệch ra cầu môn, 2 phút đồng hồ về sau. Dương Dương lại một lần lui về tiếp ứng, đạt được Schneider chuyền bóng về sau, lại lần nữa khởi động, ngang hất ra Cheiru, nghiêng truyền đến vùng cấm địa phía bên phải, Robben cùng lên đến trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Lại lần nữa lệch ra cầu môn, bày ra 2 lần tiến công, Real Madrid cũng bắt đầu tìm được giải quyết khốn cục biện pháp. Dương Dương tích cực lui về, Marcelo liền quả quyết hướng phía trước chen vào, bổ khuyết cánh trái tiến công chống chỗ. Rất nhanh, lại là đến từ Dương Dương lui về, truyền bóng cho cánh trái Marcelo về sau. Mình quay người hướng vùng cấm địa bên trong bắn vọt. Marcelo dọc theo cánh trái nhanh chóng dẫn bóng chen vào, ý đồ đưa bóng truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu Dương Dương dưới chân. Dương Dương vừa muốn ngừng cầu, Marseille trong đội vệ Dayewara quả quyết bên trên đoạt, xông ra đại cấm khu, tại Dương Dương đã đoạt trước một bước dừng lại cầu thời điểm. vẫn như cú ra chân, trực tiếp giẫm tại Dương Dương chân trái mắt cá chân chỗ. Dương Dương hung hăng chịu một cước, thân thể đã mất đi cân bằng, lật nghiêng ngã xuống ở ngoài vùng cấm vây. Trọng tài chính Martin Hansen tiếng còi cũng rất nhanh vang lên. Daiwara bên trên đoạt phạm lỗi, động tác này hơi có chút lớn, vừa rồi đã bị trọng tài chính đã cảnh cáo, lần này thoạt nhìn là muốn ăn bài. Marseille đội cầu thủ hiển nhiên đối với cái này tương đối bất mãn. Daiwara tại biện bạch, biểu thị mình là thu lại không được chân, nhưng từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, hắn đúng là cố ý dẫm đạp Dương Dương trèo chống chân trái. Đây nhất định là phạm lỗi. Daiwara tên này cầu thủ tiểu động tác cũng là tương đối nhiều, nhưng cũng có thể lý giải. Làm trung vệ, chiều cao của hắn 1m87, cộng tác 2 thì càng thấp. Phòng thủ Ibrahimovic thời điểm áp lực xác thực là phi thường lớn, lại càng không cần phải nói là trực tiếp đối mặt Dương Dương. Daiwara đến gần Dương Dương, tựa hồ đang kêu lấy để hắn đừng giả bộ tổn thương. Lại chọc giận Ibrahimovic, Dương Dương ngã trên mặt đất về sau, chân trái cạnh ngoài từ mắt cá chân chỗ đến chân kém đều phi thường đau nhức, bị Daiwara đạp một vừa vặn, giày đính tại mắt cá chân hắn cùng MU bàn chân bên trên đều lưu lại rõ ràng vết thương. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, lại là tốc độ hình chuyên công kích, Dương Dương đối loại này đến từ đối thủ tiểu động tác xâm phạm đã thành thói quen. Hắn cơ hồ mỗi một trận đấu đều phải bị mấy lần loại này hình xâm phạm. Trước đó tại Premiership, hắn liên tục 3 cái mùa giải trở thành trận đều bị xâm phạm số lần nhiều nhất cầu thủ. Rất nhiều người thậm chí còn lấy cái này một phần số liệu đến phán định. Dương Dương là trên sân bóng uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Đối thủ cũng là bởi vì ngăn không được hắn, cho nên mới trọng phạm quy. Nhưng Ibrahimovic đã sớm nhìn Daiwara không vừa mắt, vừa nhìn thấy Daiwara tới chỉ trích Dương Dương giả tổn thương, tức giận đến trực tiếp xông lên tiến đến, liền đẩy ra Daiwara, ngươi cái cẩu vật, ta sao mũ sao mũ sao mũ sao. Nhân cao mã đại Ibrahimovic một nổi giận lên, khí thế kia cũng là tương đương dọa người, dùng sức đẩy phía dưới, đem Daiwara cả người đẩy ngã trên mặt đất. Marseille cầu thủ lập tức cũng bất mãn, lập tức vây tiến lên đây. Xabi Alonso cùng Mascherano chờ mấy tên cầu thủ tranh thủ thời gian hơi đi tới, có kéo ra Ibrahimovic, có ngăn cách Marseille đội cầu thủ, mà đeo đội trưởng phù hiệu tay áo Casillas lúc này mới đi đến trước trận, cùng trọng tài chính thương lượng, cũng chỉ vào Dương Dương thương thế, kháng nghị đối thủ phạm lỗi. Martin Hansen ra hiệu Real Madrid đội y tranh thủ thời gian ra trận, đồng thời lập tức tách ra đám người. Cả tòa Bernabeu sân bóng hơn 8 vạn tên fan bóng đá đều lo lắng lên. Hiển nhiên cũng không biết Dương Dương đến cùng bị thương có nặng hay không. Rất nhanh, Thụy Điển trọng tài chính cấp ra xử phạt, mỗi đánh 50 đại bản. Daiwara cùng Ibrahimovic mỗi đến một chương thẻ vàng. Cho Daiwara thẻ vàng là bởi vì hắn phạm lỗi, về phần Ibrahimovic thì là hắn xung động vì Dương Dương ra mặt, đẩy ngã Daiwara. Đồng thời, trọng tài chính cũng trịnh trọng cảnh cáo Marseille đội cầu thủ, muốn bọn hắn chú ý một chút động tác. Cảm giác thế nào? Đội y chủ quản Carlos Diaz quan tâm hỏi. Dương Dương đứng lên, uốn éo mấy lần chân trái, cảm giác cũng không có vấn đề gì, nhẹ gật đầu, không có việc gì, có thể tiếp tục. Carlos Diaz gật đầu, có bất kỳ khó chịu nào, trước tiên cho ta biết. Dương Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lập tức đi tới bên sân. Lúc này, cả tòa Bernabeu sân bóng đều vang lên phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng đều thở dài một hơi. Huynh đệ, cảm ơn. Dương Dương đi vào sân bóng, dùng sức vỗ một cái Ibrahimovic bả vai, tiếp lấy lại đuổi tới đến đây quan tâm hắn. Schneider cùng Xabi Alonso chờ đồng đội biểu thị mình không có việc gì, ta đến phạt một cước này cầu. Nói, Dương Dương không dung những người khác phản đối, trực tiếp đi tới đại cấm khu bên ngoài, dọn xong cầu, dẫm thực thảm cỏ, chậm rãi lui lại. Maxey thủ môn Mandander lúc này xé nát Daiwara tâm tư đều có. Người nào không biết, Dương Dương đá phạt trình độ siêu quần bạt tụy, trọng phạm quy cũng hẳn là sớm một chút, khoảng cách cầu môn xa một chút, nhưng kết quả lại tại đại cấm khu tuyến đầu phạm lỗi. Còn như thế tới gần ở giữa, đây không phải đang cho hắn đào hố sao? Nhưng bất kể như thế nào, Mandander vẫn là nhanh chóng nhảy mấy lần, khom người, chờ lấy Dương Dương phạt bóng. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Dương Dương bước nhanh bắn vọt, dẫm lên quen thuộc bộ pháp, chân trái đứng vững về sau, chân phải nhanh chóng vung lên, phịch một tiếng, cầu từ Dương Dương chân trái bắn ra, xẹt qua một đường vòng cung, vòng qua bức tường người đỉnh đầu, vừa vội nhanh hạ xuống, trực tiếp chuyển tiến Maxey cầu môn góc trên bên phải. Mandander mau chóng phi thân dập tắt lửa, nhưng như trước vẫn là ngoài tầm tay với 1-0. Yes, Dương Dương dùng sức nắm tay giống lên một tiếng, cũng không chạy ra sân bóng, trực tiếp tại Maxey đội vùng cấm địa tuyến đầu chúc mừng mình dẫn bóng. Hắn liền là cố ý muốn cho Daiwara cùng những con ngựa khác thi đấu cầu thủ nhìn xem. Phạm lỗi là căn bản không ngăn cản được hắn. Liền xem như đả thương, hắn cũng như trước vẫn là có thể dẫn bóng. Real Madrid cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn lao đến. Toàn trường hơn 8 vạn tên fan bóng đá cũng đồng dạng vui mừng khôn xiết hoan hô. Tại phút thứ 18 đánh vào thứ nhất hạt dẫn bóng về sau, Real Madrid triệt để phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Vẻn vẹn sau 3 phút, đến từ giữa trận Mascherano cắt bóng về sau, Xabi Alonso một cước truyền xa, tinh chuẩn đưa đến vùng cấm địa penalty điểm bên trái. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất hất ra Bona đặc biệt cùng Daiwara. Phản Việt vị thành công xông vào đến Maxey đội vùng cấm địa. Đoạt tại thủ môn Mandander trước đó, đưa bóng dừng lại, chụp hướng về phía bên trái. Lại đẩy bắn không môn trúng đích. 2-0. Lần này, Dương Dương dẫn bóng về sau, lao nhanh ra sân bóng, dọc theo khán đài một đường chạy vội, lập cú đúp, lại là lập cú đúp. Dương Dương bản mùa giải bắt đầu đến nay trạng thái đơn giản liền cùng đá giống như điên. Hắn trở thành Real Madrid tại trên sân bóng tiến công nguồn suối, đồng thời cũng là lớn nhất lực sát thương một thanh đao nhọn. Ngoặc kép chấm chấm, lại qua 4 phút, đến từ Schneider một cước thẳng nhét cầu, tinh chuẩn xuyên thấu Bona đặc biệt cùng Daiwara. Dương Dương nhanh chóng hướng về đến vùng cấm địa bên trái, cũng quay đầu nhìn thoáng qua vùng cấm địa trung lộ, quả quyết hoành gõ. Ibrahimovic cùng lên đến, nhẹ nhóm đẩy bắn không môn đắc thủ. 3-0. Điên rồi, cả tòa Bernabeu sân bóng đều tại hô to Dương Dương danh tử. Tất cả mọi người đang vì đội bóng ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ liên nhập 3 cầu mà hưng phấn không thôi. Mà liền tại tranh tài tiến hành đến phút thứ 26, đường Dương Dương lại một lần ở bên trái đường tiếp vào Marcelo chuyền bóng, hất ra Bona đặc biệt, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, trực tiếp đối mặt Daiwara thời điểm. Hắn trực tiếp một giờ bầy hơn người thoảng qua Daiwara, nhưng Maxey trong đội vệ lại lựa chọn phạm lỗi, từ phía sau dẹp đi Dương Dương. Trọng tài chính lại lần nữa thổi còi, toàn trường một trận hư thanh, thẻ vàng. Martin Hansen hướng phía Daiwara lấy ra hắn tấm thứ 2 thẻ vàng, cũng cấp tốc biến thành hồng bài, đem hắn phạt hạ sân bóng. Bernabeu fan bóng đá thì là đưa lên phô thiên cái địa hư thanh, không che giấu chút nào mình đối tên này Maxey trung vệ chán ghét. Real Madrid đạt được một cái penalty. Dương Dương vô tư đem penalty đưa cho mình hảo hữu Schneider. Hà Lan giữa trận tỉnh táo chủ phạt trúng đích. 4-0. Dương Dương vui cười lấy cùng đồng đội chúc mừng. Loại này tự tay báo thù rửa hận cảm giác vẫn là rất đã. Coi như trên Real Madrid nửa chàng mang theo 4 cầu dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi về. Sau, nửa chàng sau lại xuất hiện lúc. Tất cả mọi người lại đột nhiên phát hiện. Dương Dương cũng không tại đội bóng ra sân danh sách ở trong. Thay thế hắn ra sân chính là Raul. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?